hắn sẽ sống lại một cách thần kỳ giống như Jesus, một lần nữa bước ra sáng, giành chính ngôn thuận khôi phục chức vị đại đoàn trưởng, lấy lại tất cả những thứ thuộc về hắn, gây dựng lại đoàn hiệp sĩ thánh điện, lại khiến tổ chức này đạt tới đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử, giống như thần thoại. Không thể, ngươi đừng gạt ta. Bà tước quát lên. Ta sẽ không tin ngươi nữa, phù thủy. Mỗi chữ từ đầu lưỡi ngươi thốt ra đều là âm điệu đến từ địa ngục. Thiên Nhất nói. Để ta nói cho rõ ràng, mục đích của ta đã đạt được, lúc này bảo vật đã bị chôn vùi ở trung tâm di tích, trừ khi có sự trợ giúp của ta, nếu không cho dù là đương sự như ngươi, cũng không thể quay lại lấy những bảo vật kia ra. Bà tước tiên sinh, ngươi nên nhận thức tình hình, khi chúng ta trở lại thế giới phía trên, ai sẽ là kẻ địch của ngươi? Ai đang uy hiếp tính mạng của ngươi, còn ai sẽ là đồng minh của ngươi, muốn cho ngươi sống tiếp, không nên bởi vì tình cảm cá nhân và mười mấy người đã chết, dẫn đến quyết định sai lầm ngu xuẩn. Bà tước nói, ta không cần loại đồng minh như ngươi, nếu có cơ hội ta sẽ giết ngươi. Thiên Nhất mở rộng hai tay, không hề tức giận. Đương nhiên, đây là quyền tự do của ngươi, nhưng đề nghị của ta là... Đang nói... Hắn đột nhiên từ trong túi lấy ra một miếng thủy tinh nhỏ hình thoi, ném cho bá tước. Sau khi chúng ta đi lên, người hãy mất thời giờ dùng thứ này lưu lại ký hiệu của hiệp sĩ thánh điện các người trong đấu trường, thuận tiện đồ lại ký hiệu ta vẽ ở cửa vào một lần. Kế tiếp ta sẽ phụ trách tìm một số người đáng tin, bằng nhiều cách thức truyền ra tin tức, nói rằng bí mật trên người người đã bị mai táng vĩnh viễn cùng với người. Sau đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Ngươi đã không còn là một người bình thường nữa. Theo cách nói của ngươi, thì ngươi cũng xem như là nửa phù thủy rồi. Hơn nữa những người có liên hệ với ngươi đã chết sạch. Chỉ cần ngươi đừng chủ động biểu lộ thân phận, không ai có thể truy xét được hành tung của ngươi. Ngươi có thể mang theo phần còn lại trong bảo tàng, đi đến nước khác xa xôi làm một phù hộ. Có điều nếu như ngươi tìm cách đuổi giết ta, hoặc là đi tìm chú ma lê của ngươi tự chui đầu vào lưới, ta cũng không ngăn cản. Giao dịch của ta cũng có giới hạn, sau khi hoàn thành 3 bước kế hoạch của ta, ngươi hoàn toàn có thể sống những ngày tháng yên ổn an toàn, nhưng nếu ngươi chủ động muốn chết, ta không quản được, tương lai của ngươi thế nào ta cũng lực bất tòng tâm.